Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, chương 54, vận rủi. Đến rồi, vận rủi, ngươi là chỉ vận mệnh sao? Bua, Nelson sững sờ, sau đó, hỏi lại nói, bất quá, vị này lão quán trưởng cũng không có đạt được Tần Nhiên trả lời. Có chỉ là Tần Nhiên không nhìn. Tần Nhiên ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía thụ ngoài cửa sổ nhà bảo tàng. Đến lúc cuối cùng một tia chiều tà biến mất về sau. Sắc trời triệt để tối xuống. Đèn đường chẳng biết lúc nào sáng lên. Nhưng lại không cách nào đem toàn bộ nhà bảo tàng chiếu rọi nó bên trong. Bọn chúng chỉ có thể chiếu rọi một phần nhỏ. Nhà bảo tàng còn lại đại bộ phận vẫn ở vào hắc ám bên trong. Thậm chí, có thể nói. Có ánh đèn so sánh, trong bóng tối càng lộ ra thâm thúy, giống như là một đầu bò tới bóng tối bên trong cự thú. Nó, vô thanh vô tức, nó, lặng lặng chờ đợi, nó, bắt con mồi. Quán cà phê bên trong, âm thanh hoàn toàn không có, có chỉ là nhỏ bé không thể nhận ra tiếng hít thở. Vì lần này quay chụp, Ida ở đưa cho đầy đủ trả thù lao về sau. Chỉnh ở giữa quán cà phê đã bị bao xuống dưới. Đồng thời, dựa theo chỉ thị của hắn dư thừa âm nhạc và ánh đèn. Bởi vậy, trừ bỏ bị đăng quang sư cố ý chiếu cố một bàn này bên ngoài. Tối tăm bao phủ ở quán cà phê chung quanh. Im ắng mà mờ tối hoàn cảnh. Để Bua, Nelson cảm nhận được khó chịu. Nguyên bản thẳng tắp ngồi ở ghế sofa bên trong đối phương bắt đầu hơi nghiêng về phía trước thân. Thể, đối phương hy vọng dùng động tác này đến điều chỉnh mình khó chịu. Đồng thời, đối phương tiếp tục mở miệng. Vận mệnh ta là không tin. Ta tin tưởng siêng năng cùng khắc khổ có thể cải biến nguyên bản vận. Mệnh, phần lớn người đều sẽ tin tưởng điểm này. Muốn đánh vỡ phần này quỷ dị an tĩnh Bua. Nelson âm thanh không tự chủ được cất cao. Nhưng đối mặt với như vậy lời nói. Tần Nhiên vẫn là duy trì trầm mặc. Cùng nhìn chăm chú lên nhà bảo tàng động tác, Tần Nhiên không có mở miệng, chàng diện nhất thời có chút xấu hổ. Sung làm lâm thời chủ trì Ida lập tức ho nhẹ một tiếng về sau. Đứng dậy, cái kia, còn lại một phần nhỏ người đâu? Ida đem microphone đưa tới Bua, Nelson bên miệng, bọn hắn là bị lười biếng chi phối tham lam người. Bọn hắn có lẽ có cơ hội thu hoạch được một số trước mắt lợi ích. Nhưng cuối cùng, chấm ngoặc kép, bọn hắn sẽ chết ở mình tham lam bên trong. Bua, Nelson chém đinh chặt sắt nói rằng, có ống nói khuếch đại âm thanh tác dụng, toàn bộ lời nói càng phảng phất là tràn đầy kiên định. Mà lại, vừa nói xong, vị này lão quán trưởng liền hai mắt nhìn thẳng Tần Nhiên. Vị này lão quán trưởng kỳ vọng từ ánh mắt, biểu lộ trông được ra cái gì, nhưng lão quán trưởng là thất vọng. Tần Nhiên ánh mắt, biểu lộ từ đầu đến cuối cũng không có thay đổi hóa. Đã không có đồng ý, cũng không có phản đối, càng không có mỉa mai. Tựa hồ liền không có nghe được lời của hắn. Bất quá, Tần Nhiên lại có hành động mới. Tần Nhiên quay lại đầu, lạnh nhạt mà lại ánh mắt lạnh lùng toàn bộ ngưng tụ ở vị này lão quán trưởng trên thân. Phảng phất muốn tìm kiếm lấy đối phương đáy lòng nhất chỗ sâu bí mật. Càng trọng yếu hơn chính là, Tần Nhiên hai tay, bọn chúng giờ phút này trọng điệp trèo trống ở Tần Nhiên cái cằm dưới. Dạng này trèo trống ước chừng chiếm cứ ngón tay cái, ngón trỏ cùng ngón giữa, ngón áp út thì là thẳng tắp dựng thẳng lên, ngăn tại Tần Nhiên trên môi, mà đôi kia ngón út lại là không ngừng khép mở, lòng bàn tay vừa chạm liền tách ra. Sau đó, lần nữa tiếp xúc, tần suất thì là càng lúc càng nhanh. Nhìn chằm chằm vào Tần Nhiên Bua, Nelson cảm thấy ở ngực phát lâu năm, một loại buồn nôn cảm giác muốn nôn mửa, không tự chủ được ra hiện ở trên người hắn. Khó chịu, cực độ khó chịu, Bua, Nelson đứng ngồi không yên dãy dụa thân thể. Nếu như nói trước đó cảm giác khó chịu chỉ là để Bua, Nelson hơi không thoải mái lời nói. Như vậy lúc này khó chịu, quả thực là muốn để Bua. Nelson muốn phải thoát đi. Vừa mới Bua, Nelson còn hy vọng Tần Nhiên không cần quỷ dị như vậy. nhiều ra một số động tác tới. Mà giờ khắc này, hắn hận không thể trở lại một khắc trước. Thật có lỗi, ta có chút không thoải mái. Ta muốn đi một chút nhà vệ sinh. Bua, Nelson mở miệng nói. Đương nhiên có thể, Ider lập tức gật đầu nói. Bua, Nelson đứng dậy liền muốn hướng về quán cà phê nhà vệ sinh đi đến. Bởi vì Ider đặc biệt đã phân phó quay chụp góc độ vấn đề. Cho nên Bua, Nelson chỗ ngồi ngay tại Tần Nhiên bên cạnh, đứng lên hướng bên ngoài thời điểm, cũng phải đi qua Tần Nhiên bên người. Cẩn thận đi, vận rủi tới. Ngay tại Bua, Nelson đi qua Tần Nhiên trước mặt thời điểm, Tần Nhiên một lần nữa mở miệng. Âm thanh vẫn là như thế khàn khàn, trầm thấp, khiến cho người không thoải mái. Bua, Nelson động tác cứng đờ. Cảm ơn ngài nhắc nhở. Nhưng là ta đã nói rồi ta không tin. Chấm ngoặc kép, Bua, Nelson thanh âm đàm thoại vẫn chưa nói xong liền im bặt mà dừng. Bởi vì, nơi xa trong bóng tối nhà bảo tàng phát ra còi báo động chói tai. Tiếng cảnh báo phá vỡ vào đêm bình an, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bua, Nelson nhanh chóng kịp phản ứng. Hắn trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới. Thông linh giả tổ quay phim nhưng không có động. Bọn hắn đều đang nhìn Ider, mà Ider thì nhìn lấy Tần Nhiên. Khi thấy Tần Nhiên đứng lên đến, đi ra ngoài thời điểm, Ider lập tức đối với tổ quay phim tất cả mọi người phất tay ra hiệu. Theo sau, rất nhanh, một đoàn người liền đuổi kịp Bua, Nelson, tuy nhiên đi đầu một bước, nhưng là đối phương niên kỷ, đã chú định không có khả năng theo kịp bọn tiểu tử. Cho dù là khiêng cồng kềnh camera, ánh đèn người trẻ tuổi, cũng so với đối phương muốn chạy nhanh. Nhà bảo tàng đại môn ở Bua, Nelson yêu cầu dưới, bị phiên trực bảo an nhanh chóng mở ra. Quán trưởng, là A Khu, cái khác phiên trực đồng sự đã tiến về nơi đó. Phiên trực bảo an nhanh chóng hồi báo. Lưu tại nơi này, chờ đợi cảnh sát. Bua, Nelson nói liền hướng nhà bảo tàng bên trong đi đến. Nhà bảo tàng cảnh báo cùng mưa thành cục cảnh sát là tương liên. Một khi cảnh báo vang lên, cục cảnh sát phòng cửa sẽ lập tức tiếp vào thông chi. Tổ quay phim đi theo Bua, Nelson sau lưng, đối phương không có chút nào ngăn cản dự định. So với ban ngày lúc nhà bảo tàng bên trong lít nhà lít nhít đám người, ban đêm nhà bảo tàng không chỉ có không có một ai, còn một mảnh đen như mực. Ở nhà bảo tàng chỗ như vậy, một khi tràn ngập hắc ám, liền sẽ trong nháy mắt trở nên quỷ dị. Nhất là những cái kia đặt ở quầy thủy tinh bên trong hàng triển lãm. Ban ngày cùng ban đêm, là hoàn toàn khác biệt bộ dáng. Bởi vậy, cho dù là tổ quay phim đăng quang sư vì mọi người mang ánh sáng tới rõ, nhưng khi ánh mắt lướt qua những cái kia hàng triển lãm thời điểm, tổ quay phim các thành viên không tự chủ được hướng Tần Nhiên dựa sát vào. Phát sinh không biết không thể lý giải nguy hiểm lúc đứng ở 2567 sau lưng liền tốt. Đây là mới thành lập tổ quay phim thành viên hướng thợ trang điểm. Vị lão nhân này hỏi thăm kinh nghiệm lúc, cái sau thành tâm thành ý cho kinh nghiệm. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người là giỏi về nghe theo người khác khuyến cáo người. Ider cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên hắn cũng là lão nhân, nhưng là lúc này lại cơ hồ cùng thợ trang điểm, cũng bên trong núp ở Tần Nhiên sau lưng. Chỉ dám từ Tần Nhiên vai đầu lộ ra hai mắt, một tả một hữu nhìn phía xa. Sau đó, rít lên một tiếng từ thợ trang điểm miệng bên trong vang lên. Ider không có trách cứ thợ trang điểm, bởi vì, nếu như hắn không phải cắn lưỡi đầu, hắn lại so với thợ trang điểm làm cho càng thêm lớn âm thanh. Nhưng liền xem như cắn lưỡi đầu, Ider hai mắt trợn to bên trong vẫn như cũ tràn đầy hoảng sợ. Dưới ánh đèn, màu đỏ tươi vô cùng đâm ánh mắt, hắn thấy được thi thể. Liên miên, vây quanh Kesman Chi Bình nằm vật xuống thi thể. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.